mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, muội tiếp theo bán, một người nữ sinh về đến nhà phát hiện chính mình tiêu tiền mua gì đó. Cư nhiên bị người khác trước một bước cướp hồ nhận lấy. Còn muội hạ một nửa, nàng cấp khí nổi trận lôi đình, thẳng giơ chân, sau đó nổi giận đùng đùng vọt tới đối phương trong nhà. Không đợi đối phương hỏi rõ ràng ý đồ đến, nàng liền đem kia ra nam chủ nhân đẩy ngã ở trên sofa. Sau đó ngồi trên đi đem người nọ áp ở dưới, cũng đem đối phương muốn phản kháng thủ nắm chặt, một đôi xinh đẹp ánh mắt hung tợn trừng mắt hắn, cao giọng quát, đây là ta tiêu tiền mua gì đó, ngươi dựa vào cái gì muội hạ một nửa. Nàng này một lần động đem ở đây tất cả mọi người khiếp sợ đến. Lý Húc, Hoa Xá, Trương gia tiểu thư rất nhanh nhẹn dũng mãnh, cư nhiên dám đem người nhà hắn nhân e ngại lão đại cấp đẩy ngã. Còn áp ở dưới thân, lão đại chẳng những không đẩy ra nàng, cũng không phản kháng, Lưu vừa cùng Trần Khải Đông còn lại là, uây, Thẩm đội trưởng không phải cá nhân nhân e ngại, không người dám chọc, lại càng không gần nữ sắc, chưa từng có giống cái sinh vật có thể đứng ở hắn nửa thước trong vòng sao. Thế nào nhà bọn họ tiểu thư đem hắn đẩy ngã, còn áp ở dưới thân cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Này ba người bị này một màn cấp khiếp sợ, ánh mắt trừng đại đại, miệng cũng dương thật to, cằm nhanh muốn rơi xuống. Kỳ thật, không riêng gì bọn họ ba người cấp khiếp sợ đến, liền ngay cả Thẩm Nhiên cũng bị Trương Duyệt hành động đều cấp khiếp sợ đến. Trước kia, lấy hắn điều kiện cùng thân phận từng có không ít nữ nhân có ý đồ với hắn. Bất quá đại bộ phận nhân tiếp cận hắn, không là vì ham hắn kia trương khuôn mặt dễ nhìn chính là có ý đồ khác. Nhưng hắn đối nữ nhân thập phần phản cảm, vì thế đều bị hắn dùng lãnh khốc vô tình thủ đoạn cấp dọa chạy. Lại không ai dám lỗ mãng, cho nên ở hắn trước mặt, nửa thước trong vòng không còn có nữ nhân dám tới gần qua. Mà Trương Duyệt là không sai biệt lắm đi theo hắn cùng nhau lớn lên. Chưa từng có tận lực tiếp cận qua chính mình, thậm chí có khi hội vừa thấy đến hắn quay đầu bước đi. Cho nên nàng ở trong lòng hắn cùng nữ nhân khác là không đồng dạng như vậy. Chính là nàng ở chính mình trong lòng thế nào một cái tồn tại. Đến về phần hắn đều không suy nghĩ cẩn thận, bất quá chỉ cần gặp được nàng, hắn đều sẽ thường xuyên chú ý nàng nhất cử nhất động. Đối với nàng từ nhỏ đến lớn, thường thường lấy chính mình đi cho nàng chắn sự chuyện, hắn rất rõ ràng, lại bởi vì đều là chút không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Hắn cũng liền từ nàng, còn giúp nàng kết thúc, hôm nay nàng thế nhưng lại lấy chính mình đi chắn sự. Một nữ nhân đột nhiên mua nhiều như vậy phẳng chân vũ khí. Việc này nếu nghiêm cẩn tra trong lời nói khả đại khả tiểu. Bất quá đến hắn nơi này bất quá là việc rất nhỏ không khó xử lý. Chỉ là nhớ tới cái cô gái này này hai ngày kỳ quái hành động. Trong lòng hắn rất là tò mò nàng có phải hay không đã biết chút cái gì. Vì thế kia phẳng chân vũ khí điếm lão bản đem này nọ đưa đi lại khi hắn vừa khéo ở. Liền muội hạ nàng một nửa lãnh vũ khí, muốn xem nàng hội có phản ứng gì. Hắn nghĩ tới nàng sẽ rất tức giận đã chạy tới tìm chính mình lý luận. Nhưng là hắn không nghĩ tới nàng lý luận phương thức sẽ là như thế cuồng dã đem chính mình đẩy ngã. Còn đè nặng hắn, nàng không nên lá gan. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào dám như vậy đối hắn. Trương Duyệt là cái thứ nhất, mà hắn, thế nhưng còn không phản cảm. Cho nên hắn trong lúc nhất thời sững sờ, quên phản kháng, lúc này Trương Duyệt còn chưa có thức tỉnh đến chính mình hành động làm cho người ta có bao nhiêu khiếp sợ, hay không sẽ có nguy hiểm, nàng tức giận chưa tiêu, nhìn đến đối phương không trả lời chính mình vấn đề tưởng hắn chột dạ. Lại chất vấn, nói, dựa vào cái gì, ta bất quá là viết sai lầm rồi môn hào mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì đem ta gì đó thu còn muội hạ một nửa? Dựa vào cái gì, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là cố ý viết nhà hắn địa chỉ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.